Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tai họa ập lên đầu. Móa, Tần Phong trực tiếp đem xích lang cho ném rồi, may mắn lão tử không có ở sân thí luyện nướng rồi nó ăn. Không phải khẳng định buồn nôn ngủ không yên, Liễu Như Phi cười nhạo, ta ngược lại thật ra ngoài ý muốn. Ngươi đã vậy còn quá xuẩn, giết rồi xích lang, còn dám đem nó khiêng ra đến. Lần này ngươi nghĩ vậy lại không xong rồi. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao giống như người khác đần đâu. Tần Phong nhịn không được nói một câu. Ta đần, Liễu Như Phi biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy a, ta cùng Đỏ Thẫm đánh nhau thời điểm. Sân thí luyện rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Đỏ Thẫm chủ nhân khẳng định sẽ biết là ta làm. Đã nhưng dạng này ta không bằng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ. Ta có giết chết Đỏ Thẫm thực lực, khẳng định có Ngưu Bức tông môn cao thủ sẽ thu làm thân truyền đệ tử. Đến lúc đó có rồi tầng này thân phận, Đỏ Thẫm chủ nhân muốn báo thù liền phải cân nhắc một chút rồi. Nguyên lai dạng này, ngươi ngược lại là rất thông minh a. Liễu Như Phi cười khá là quái dị, lại là để Tần Phong thấy thế nào đều không giống như là khen hắn dạng. Mỹ nữ sư tỷ, ta nói là sự thật, ngươi không thấy được sao? Vừa rồi Hỏa Phân Tông đại trưởng lão muốn thu ta vì thân truyền đệ tử. Nếu là đại trưởng lão, hẳn là rất nghiêu bước, vị kia trưởng lão là rất không đồng nhất vậy. Ở Hỏa Phân Tông gần với Hỏa Hao trưởng tòa, dưới một người trên vạn người, mà lại Hỏa Hao trưởng tòa truy cầu Tiêu Dao đại tự tại, cơ bản không hỏi đến Hỏa Phân Tông sự tình, cho nên nói Hỏa Phân Tông hoàn toàn bị hắn khống chế cũng không đủ. Liễu Như Phi rất đáng thương nhìn lấy Tần Phong, chính là không biết rõ người có biết hay không vị kia đại trưởng lão. Chán, Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Vừa rồi hắn thật đúng là không có hỏi rồi. Hắn chính là Khang Kiếm Phong phụ thân Khang Hạo. Xích lang là hắn ở đại hoang bên trong trọn vẹn tìm kiếm 5 tháng. Hao phí vô số tâm huyết mới hàng phục huyền thú. A, đúng rồi, Khang trưởng lão là có rồi tiếng bao che khuyết điểm. Ngay cả Khang Kiếm Phong tàn sát đồng môn sự tình, hắn đều sẽ cho cưỡng ép xuống. Ta thao, kia lão gia hỏa thật sự là âm hiểm, cười híp mắt muốn thu ta làm đồ đệ, nguyên lai là muốn đùa chết ta, may mắn lão tử còn không có đáp ứng hắn. Tần Phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đã không có ý nghĩa rồi. Liễu Như Phi lại lập tức dội rồi Tần Phong một đầu nước lạnh. Đã nhưng Khang trưởng lão đã mở miệng muốn thu ngươi kết thân truyền đệ tử, cái khác tông môn tiền bối như đem ngươi đoạt đi rồi, vậy liền quét rồi Khang trưởng lão mặt mũi. Vì rồi một cái mới vừa vào môn mới đệ tử, không có vị nào tông môn tiền bối có thể như vậy. Cho nên ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là làm Khang trưởng lão thân truyền đệ tử, hoặc là chỉ có thể làm phổ thông chính thức đệ tử. Bất quá tựa hồ loại nào lựa chọn kết quả cũng giống nhau. Ta, Tần Phong khuôn mặt cứng ngắc, trong nháy mắt ngu xuẩn rồi. Đêm đã khuya, vô số tinh thần thắp sáng trời xanh, nhập môn đệ tử ở lại địa phương. Tần Phong đầu gối kiếm gãy, lại còn chưa ngủ bên dưới. Kiếm gãy trên chuôi kiếm Bảo Châu thật là dễ nhìn, nhưng nhìn qua cũng cảm giác nhìn thấy rồi chân chính nhật nguyệt tinh thần đồng dạng. Cũng không biết rõ kiếm gãy chân thực thân kiếm là bộ dáng gì. Tần Phong nội tâm ẩn ẩn có mong đợi. Phong ca, thăm dò được rồi. Ngô Mập Mạp từ đằng xa lén lén lút lút đi tới. Tần Phong ngồi dậy, ta thao, kia Khang Kiếm Phong cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Trước mấy ngày, một tên Hỏa Phân Tông đệ tử cũng bởi vì mắng xích lang một câu, xúc sinh, chọc giận rồi hắn, bị xích lang cho tươi sống ăn rồi. Sự tình huyên náo rất lớn, liền tông môn cao tầng đều bị chấn động. bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn lão tử cho cưỡng ép đè ép xuống. Ở Hỏa Phân Tông, Khang Kiếm Phong chính là thái tử gia, không ai dám trêu chọc hắn. Ngô Mập Mạp hít sâu một cái, lại bổ sung nói, tên khốn kiếp kia còn giống như rất màu, hủy ở trong tay hắn xinh đẹp tiểu sư muội không biết bao nhiêu. Phách lối như vậy, dám để cho súc sinh ăn rồi đồng môn sư huynh. Tần Phong nhíu nhíu lông mày, hắn lão tử ở Hỏa Phân Tông một tay che trời, nghe nói toàn bộ tông môn đều có rất đáng sợ năng lượng. Liền tông chủ đều đối bọn họ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ngô Mập Mạp thở dài lấy một hơi. Phong ca, lúc này ngươi thật giống như bày ra đại sự rồi. Nói nhảm, đồ đần cũng nhìn ra được. Tần Phong vậy rất không nói. Vạn không nghĩ tới, Thôi Hoành Đạt kia cái hai hàng thế mà có thể cùng như thế đại bối cảnh người có liên hệ. Hắn lại hỏi một câu, Khang Kiếm Phong thực lực gì? Vừa mới đột phá linh huyết hậu kỳ, hơn nữa còn là bị hắn lão tử liều mạng giúp đỡ đi. Căn cơ phù phiếm, tinh huyết bất ổn, so đồng dạng linh huyết hậu kỳ yếu rất nhiều. Bất quá Hỏa Phân Tông rất nhiều cao thủ cả ba kết hắn. Thủ hạ đám kia chó săn mới khó đối phó nhất. Hừ, một cái rác rưởi mà thôi. Tốt nhất chớ chọc ta. Không phải ta tiễn hắn đi gặp đỏ thẫm. Tần Phong nhếch miệng, trong lòng cảm giác hơi buồn phiền đến hoảng. Mắng rồi một câu, tê liệt, mặc kệ rồi, đi ngủ, sáng mai đi đạo tàng điện nhìn có thể hay không tìm tới tốt đồ vật. Đạo tàng điện, đó là ngũ hành tông chuyên môn thu nhận sử dụng công pháp. Bí tịch địa phương, bên trong từ cấp thấp công pháp, đến một chút chân quý công pháp cao cấp, cái gì cần có đều có. Mà trở thành ngũ hành tông chính thức đệ tử, tự nhiên có cơ hội tiến đạo tàng điện, tuyển một bộ thích hợp bản thân công pháp tu hành, cường hãn công pháp, đủ để cho võ giả lực công kích bộc phát ra gấp bội. Trước đó, Tần Phong gặp qua Xích Lang thi triển huyền thú bí thuật, để xúc sinh kia công kích trong nháy mắt bạo tăng, đem hắn đả thương, nếu như hắn cũng có công pháp mang theo. Ắt phải thực lực đại trướng, cũng có thể có mạnh hơn lực lượng ứng phó tương lai biến số. Phong ca, Ngô Mập Mạp há to miệng, muốn khuyên Tần Phong cẩn thận một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi, bị Khang Kiếm Phong cho để mắt tới rồi. Căn bản là không có cách nào cẩn thận, chẳng giống hắn dạng này, thản nhiên thoải mái đối mặt hết thảy. Ai... Ngô Mập Mạp trong lòng âm thầm vì Tần Phong bất bình. Phong ca là cái thiên tài, chính là vận khí quá nát. Ở kiếm các, khảo hạch hạng thứ nhất, cũng có thể bị kiếm các cho đuổi ra. Ở ngũ hành tông, hai lần khảo hạch đều lóa mắt vô cùng. Đặt người bên ngoài sớm đã bị vị nào trưởng tòa, thậm chí tông chủ trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Một bước lên trời rồi. Hắn ngược lại tốt, không kết hôn truyền đệ tử không nói, còn chọc rồi một cái thái tử ra. Đêm đó, Vạn Lại Câu Tĩnh một đạo ánh kiếm từ kiếm gãy bên trong chảy vào Tần Phong thân thể. Đặc biệt là trong đó xích kiếm ánh sáng dị thường bắt mắt. Tần Phong lại làm lấy kia chút kỳ quái mộng, từng bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật ở trước mặt hắn không ngừng thi triển. Uy năng mênh mông, phách thiên trảm mà lần này, Tần Phong cảm giác ánh kiếm càng tăng mạnh hơn lớn rồi. Mộng cảnh cũng càng thêm chân thực, cái kia đáng sợ kiếm thuật, giống như là chính hắn đang thi triển đồng dạng, khắc sâu ấn tượng. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là phụ trách đệ tử khảo hạch Vệ Ương trưởng lão cùng Đậu Doanh Sơn trưởng lão dẫn đông. Đào mới đệ tử tiến về đạo tàng điện. Năm nay thông qua khảo hạch mới đệ tử nhiều một cách đặc biệt. Bởi vì lửa chi sân thí luyện thông qua quá nhiều người rồi. Không có cách nào, xem như vô thượng đại tông, ngũ hành tông cũng không thể đối điểm này hậu bối lật lọng. Cho nên bọn họ đều có tư cách tiến vào đạo tàng điện. mỗi người chỉ có thể sao chép một bộ công pháp, không thể nhiều, cũng không cần mơ tưởng xa vời. Các ngươi hiện tại chút tu vi ấy, muốn từ cơ sở nhất bắt đầu, từng bước một đi, hiểu chưa? Vệ Ương trật giọng nói, rõ ràng, đám người nhiệt liệt đáp lại, rất nhiều đệ tử đã kìm nén không được nội tâm kích động rồi. Đi vào đi, Vệ Ương vung tay lên, hai tên phụ trách chăm sóc đạo tàng điện đệ tử mở ra rồi nặng nề cửa lớn. Đám người lập tức mừng rỡ chen chúc mà vào. Tần Phong đi đến trước điện lớn, ngửa đầu nhìn lấy cái này rộng lớn cung điện, âm thầm nói, ta phần thứ nhất công pháp, liền tại bên trong rồi. Tiểu tử, ngay tại cái này lúc, Vệ Ương trưởng lão đi tới, lão đầu, ngươi gọi ta. Tần Phong xoay đầu, Vệ Ương tức khắc thổi râu ria trừng mắt, ta nói, dù sao cũng là ta một lộ dẫn ngươi vào ngũ hành tông. Tính nửa cái sư phụ rồi a, ngươi liền không thể đối ta tôn kính chút. Ta cảm thấy lão đầu thật là dễ nghe. Nói rõ ngươi đã rất già rồi nha. Vốn trưởng lão mới 50. Vệ Ương hận cắn răng. Bớt nói nhảm. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ở lửa chi sân thí luyện, ngươi có phát hiện hay không cái gì đặc biệt dị tưởng? Nhìn lấy lão đầu kia hồ nghi ánh mắt, Tần Phong quả quyết lắc đầu. Không có, ta cái gì cũng không thấy. Vệ Ương cắn răng, Linh Tuyền Thánh Địa xảy ra chuyện tiểu tử này ngay tại trận. Hỏa Nguyên Thạch xảy ra chuyện hắn cũng ở tại chỗ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Bất quá nếu muốn mạnh nói một cái nhập môn đệ tử có thể đem hai đại tông môn thánh bảo làm không có. Rồi, nhưng cũng có chút làm người nghe kinh hãi. Vậy sao ngươi cái cuối cùng mới ra ngoài? Vệ Ương lại hỏi một câu. Thánh Nguyên Thạch sự tình căn bản cha không được mảy may đầu mối. Quả thực liền muốn thành rồi không đầu án oan. Cái này khiến hắn không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội. Móa, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Biết rõ ràng thôi hoành đạt sát lấy cái kia đỏ thẫm cho muốn cắn chết ta. Ngươi còn để ta tiến lửa chi sân thí luyện. Cực nhọc thua thiệt vận khí ta tốt. Một quyền đem đỏ thẫm chó cho đánh chết rồi. Không phải đừng nói người đi ra sau cùng rồi. Ta trực tiếp liền ra không được rồi. Tần Phong rất là bất bình. Vệ Ương trưởng lão thật đúng là bị giáo huấn có chút áy náy rồi. Khụ khụ, ngày hôm qua ta xác thực không biết rõ Thôi Hoành Đạt muốn giết ngươi. Bất quá ngươi đánh chết rồi Xích Lang, cũng muốn đại nạn ập lên đầu rồi. Ngươi là nói Hỏa Phân Tông đại trưởng lão muốn đối phó ta. Ngươi còn không tính ngốc, biết rõ gây rồi ai. Bất quá như ngươi loại này tiểu nhân vật, không đáng Khang trưởng lão tự mình động thủ. Vẻn vẹn Khang Kiếm Phong liền có thể muốn rồi ngươi mệnh. Vệ Ương trên mặt nhiều hơn mấy phần, ngưng trọng, thấp giọng nói, bên trong tông môn, quan hệ rắc rối phức tạp. Khang trưởng lão một chút nhỏ động tác, ta cũng không cách nào chính diện đối lập, ngươi có thể tránh mấy ngày, cho ta chút thời gian, ta sẽ tìm cái biện pháp bảo đảm ngươi. Tần Phong trong lòng nho nhỏ cảm động rồi một chút, tiến vào ngũ hành tông đến nay, trừ rồi Ngô Mập Mạp, cái này lão đầu xem như cái thứ hai đối tốt với hắn rồi. Tối thiểu nguyện ý giúp hắn, cảm ơn, lão đầu. Nghe được Tần Phong nói, tạ, Vệ Ương chính coi là tiểu tử này rốt cục hiểu được tôn sư trọng đạo rồi. Nhưng mà phía sau, lão đầu, hai chữ, để nụ cười của hắn lại cứng tại rồi nơi đó. Tần Phong đã đi vào rồi đạo tàng điện toàn bộ điện lớn chia làm 3 tầng. Từ thấp đến cao, phân biệt có dấu phàm giai, vương giai, thánh giai công pháp, nghe nói ở thánh giai phía trên. Còn có thần cấp công pháp tồn tại, nhưng này chỉ là truyền thuyết. Ngay cả kiếm các, ngũ hành tông dạng này to lớn tông môn cũng đều chưa thấy qua. Thậm chí ngay cả thánh giai công pháp đối hai tông mà nói, đều là cực kỳ chân quý cự bảo. Số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. chỉ có tông môn địa vị cực kỳ tôn cao tiền bối mới có tư cách tu luyện. Tông môn phổ thông cao tầng, cùng với trọng điểm vun trồng thân truyền đệ tử ngược lại là có cơ hội tiếp xúc vương giai công pháp. Mà giống Tần Phong chờ chính thức đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện phàm giai công pháp cực phẩm mà thôi. Phàm giai công pháp, số lượng phong phú, lớn như vậy đạo tàng điện trong tầng thứ nhất, lít nhà lít nhít từng tầng giá sách, trưng bày tất cả đều là Tần Phong từ hàng thứ nhất bắt đầu, chọn trước rồi một quyển, Tiểu Lâm Kiếm, quan sát. Lấy hắn linh thủy trung kỳ tu vi, chỉ có thể nhìn hạ đẳng nhất công pháp, nếu không căn bản xem không hiểu. Nhưng mà, không đến 10 phút đồng hồ, Tần Phong liền đem Tiểu Lâm Kiếm thả xuống rồi. Kiếm thuật này làm sao đơn giản như vậy? Nhìn lấy bên trong kiếm chiêu, Tần Phong cảm giác sức hiểu biết kinh người. Thư bên trong chỗ thuật, hắn cơ hồ chỉ nhìn một mắt liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Thậm chí kiếm chiêu bên trong lợi và hại hắn đều có thể một mắt khám phá. Thậm chí tự làm sửa đổi, chiếu vào học tập dễ dàng. Nghĩ muốn một mắt khám phá lợi và hại liền khó rồi. Cái này cần cực kỳ thâm hậu nội tình cùng kinh nghiệm tích lũy. Rất nhiều kiếm đạo đại sư cũng làm không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN